Hoàng tử lạnh lùng. Chương 13, thôi thì đành buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do mệt nên cô ngủ đến sáng. Sáng nay, cô quyết định một ngày cuối cùng ở bên anh. Sau này có muốn bên cạnh anh chắc hẳn sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến thì cô càng đau. Bây giờ cô sẽ dẹp cái ý nghĩ qua một bên để tập trung đi chơi với anh lần cuối. Cô dậy vệ sinh cá nhân xong, cô thay quần áo hôm nay cô rất mộc mạc giản dị với chiếc đầm màu vàng nhạt làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Đánh một ít phấn son để cho da vẻ hồng hào hơn, không trăng bạch như lúc sáng nữa. Cô bước xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê cùng với tờ báo mới. Anh đang đọc báo, Linh cảm thấy ai nhìn anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình. Anh cười hỏi, em đi đâu mà đồ đẹp vậy? Cô thấy anh tỏ vẻ tươi cười chạy lại ngồi cạnh anh và ôm cánh tay anh nũng nịu. Anh, hôm nay mình đi chơi hả? Anh nhíu mi đáp, sao hôm nay có tâm trạng rủ anh đi chơi vậy? Anh không chở em đi chơi được sao? Cô vờ giận, không có, em muốn đi khi nào cũng được, anh chở em đi mà. Anh sợ cô giận, vậy giờ anh lên thay đồ đi hả? Em ngồi đây đợi anh nha. Cô nói, ok, đợi anh 10 phút. Anh cười nói, nhanh lên, anh cứ như rùa ấy. Cô đùa, anh bước lên, cô ngồi đây lặng thầm, cô có nỗi buồn sâu thẳm không thể nói ra. Làm sao cô phải làm sao? Tự nói với bản thân sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, sẽ chuyên tâm vào đi chơi với anh để không làm anh buồn, nhưng cô cứ sợ. Sợ lần đi chơi này xong sẽ không gặp anh nữa. Sợ cái cảm giác cô đơn, nói lại cô sợ đủ thứ. Cô đang nghĩ thì anh xuống đập vào vai cô làm cô giật mình. Anh thấy vậy nên hỏi, em đang nghĩ gì mà thừa người ra vậy? Cô cười như khóc nói, em có nghĩ gì đâu. Anh xong rồi thì mình đi. Cả ngày hôm đó hai người đi chơi rất vui vẻ, đến chiều tối thì anh đưa cô đến một núi cao, hai người ngồi trên tảng đá ngắm hoàng hôn, cô tựa đầu vào vai anh và hỏi, anh này, hả? Anh đáp, cô cười khổ nói, nếu sau này em không còn hay là em đi đâu xa không thể trở lại, anh có yêu người con gái khác không hay chỉ có mình em thôi? Anh chỉ có mình em thôi, sẽ không yêu ai khác ngoài Lâm Huyền anh này đâu. Anh nói đến tên cô thì hét to lên. Cô như muốn không nhưng bản thân không cho. Khóc cũng chỉ làm anh lo thêm. Anh ngốc quá, nếu như không có em anh hãy yêu người khác tốt hơn em, người mà cho anh hạnh phúc hơn em. Anh nhé. Tới đây thì cô khóc thật rồi, không kiềm chế được nữa. Anh nhìn lại cô thấy cô khóc và lời cô nói lúc này nên anh gặn hỏi. Em có chuyện gì vậy? Sao lại nói như vậy, có chuyện gì? Không, không có gì, em chỉ nói là nếu thôi mà. Cô vừa nói vừa lau nước mắt. Vậy tại sao em lại khóc? Anh nghi ngờ. Gió thổi qua nên em chảy nước mắt thôi, không có khóc. Cô biện minh. Anh chỉ biết ừ nhẹ, cô không nói thôi thì anh cũng không ép. Đến tối hai người mới về tới nhà. Cô lên phòng mình thì hoảng hốt. Hiện trong phòng cô rất đầy đủ những người thân của cô, chỉ trừ anh thôi. Nó, hắn và cả Minh Khánh. Cô chớp mắt hỏi, ủa sao mọi người đông đủ vậy? Có chuyện gì sao? Cô vẫn cười cười để cho mọi người biết cô ổn. Họ đã biết. Câu nói của Minh Khánh làm cô đứng người. Biết rồi sao? Họ biết rồi sao? Chỉ còn anh là người không biết. Hắn cũng rất sốc với chuyện này nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh và lạnh lùng, hắn nói. Em à, sao em lại giấu mọi người? Em có xem anh là anh trai không hả hả? Hắn mất khống chế. Còn mày có xem tao là bạn không? Nó vừa nói nước mắt chảy dài. Hai à, em xin lỗi. Linh à, tao cũng xin lỗi mày, tao không có ý định giấu mọi người mà là chưa phải lúc để nói, mày hiểu không? Mày phải hiểu cho tao. Sao không ai chịu hiểu cho tôi vậy hả? Cô vừa nói vừa đánh vào người hắn. Hắn ôm cô vào lòng vỗ về, vì nóng nên hắn đã làm tổn thương đến người em gái này. Hắn bình tĩnh ôn nhu lại hỏi cô. Bây giờ em tính sao với thằng An đây? Em sẽ tự lo, em nhờ hai người một chuyện về điện cho anh Khánh An về và bảo lên phòng em, còn anh Minh Khánh ở lại với em có chút chuyện. Cô nói trong vẻ đau đớn, cô dự định là mai kia mới thực hiện nhưng bây giờ có lẽ sẽ phải đi sớm hơn dự đoán rồi. Hắn về thì điện cho anh bảo cô đang bị đau sốt ở nhà, nhờ anh về chăm sóc cho cô. Anh hốt hoảng bỏ công việc với đối tác chạy về nhà với cô, nhưng vừa về lên tới phòng cô thì nghe có giọng nam nữ vang ra trong phòng cô. Em đã chia tay anh ta chưa? Giọng nam phát ra từ phòng cô. Chưa, em định mai em sẽ nói. Không sớm thì muộn thôi mà anh. Ừ, nhanh lên nha, anh đợi em về với anh. Rõ rồi, tai cũng đã nghe rõ từng chữ phát ra của hai người trong phòng. Đối với cô, anh chỉ đến mức vậy thôi sao? Bệnh của cô đó sao? Sốt của cô đó sao? Giả tạo, dù không thấy mặt nhưng anh cũng đủ biết trong phòng kia là ai, anh không ngu đến mức mù quáng như vậy. Anh bỏ đi, giờ anh chẳng còn gì mất, cô anh có thể làm được những gì nữa chứ, đời anh từ giờ sẽ trở nên lạnh nhạt vô vọng lắm đây. Cô nghe tiếng bước chân cũng đủ để biết anh đã đi, cô ngồi bệch xuống sàn, nước mắt lan dài. Cô mệt mỏi rồi ngất đi. Minh Khánh hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện, sau đó điện hắn và nó tới. Còn anh thì đâm đầu vào ba anh, bây giờ hận lắm, hận cô lừa dối anh, hận cô bỏ rơi, hận nói chung lại là anh hận đàn bà, hận cái con người đã làm anh đau. Sau khi đưa cô vào bệnh viện thì Minh Khánh cứ đi qua đi lại, phần đợi bác sĩ ra, phần đợi nó và hắn tới. Bác sĩ vừa bước ra cũng là lúc hắn và nó chạy tới. Bác sĩ nói to, chấm, ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi, hắn nhanh đáp. Bệnh nhân hiện giờ phải nhanh chóng phẫu thuật nội trong tuần này, nếu không khó kéo dài thời gian sống. Bác sĩ nói, nếu phẫu thuật thì khi nào sẽ tiến hành được vậy bác sĩ? Hắn hỏi, theo như tôi thì anh nên đưa bệnh nhân đi nước ngoài, ví dụ như Anh, Mỹ, bởi vì bên đó chuyên về ung thư này hơn và có tỷ lệ sống cao hơn. Còn phẫu thuật ở đây tôi nghĩ tỷ lệ thành công còn thấp hơn so với các nước khác. Bác sĩ nói, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Nghe bác sĩ nói xong thì cả ba không đi nổi. Cô có tội gì mà ông trời lại xử phạt cô như vậy? Kiếp trước cô mắc nợ gì chăng? Hắn bây giờ không biết làm gì cho em gái mình cả, giờ cái đầu của hắn rối băng. Chắc có lẽ phải đưa cô qua Mỹ ở với ba mẹ để chữa bệnh thôi. Hắn nói với nó và Minh Khánh thì ai cũng tán thành, và mai là sẽ cô sẽ đi. Vào nửa đêm thì cô dậy thấy mình đã ở bệnh viện, nghĩ lại những việc xảy ra cô không tả được, đau lắm nhưng phải cố vì hạnh phúc của cô và anh. Ngồi nghĩ vu vơ thì hắn bước vào, cô tưởng mọi người đã về nhưng không ngờ lại còn hắn. Anh hai, cô kêu, ừ sao em không nghĩ thêm đi? Hắn hỏi, em không sao, sao anh vào đây giờ này? Cô nói, à anh vào là thông báo với em, mai em sẽ qua Mỹ ở với ba mẹ để trị bệnh, em thấy sao? Hắn nói, dạ vậy cũng được, để quên đi bớt nỗi đau. Cô nói buồn, ừ thôi em nghĩ đi anh về. Hắn nói, cô nằm, hắn đắp chăn cho cô, sau đó hắn về. Mọi người ơi, ủng hộ Minh với Cách Chương.